Mỗi năm, những ai tới dự đều phải mang theo bạn trai. Nghe chủ tịch nói, năm nay những ai không mang được bạn trai tới thì sẽ bị giảm lương. Những năm trước cô đều đi cùng Trần Cao, nhưng năm nay thì sao? Cậu đi cùng ai đến? Tần Lục Nguyệt, tôi xem năm nay cô làm thế nào. Tần Lục Nguyệt nhắm mắt hít sâu một hơi, không trả lời Vương Lan, kéo Nghiêm Nặc rời khỏi nhà hàng. Đến cửa nhà hàng, Nghiêm Nặc kéo nó lại, nhìn nó với vẻ rất nghiêm túc. Tần Lục Nguyệt khó hiểu nhìn Nghiêm Nặc. Vừa nãy người phụ nữ kia làm cậu nhục nhã, vì sao cậu không phản kích lại? Nghiêm Nặc tra hỏi Tần Kim Ngưu, cô ta đang mang thai, mình không muốn tranh cãi với một người phụ nữ đang mang thai. Tần Lục Nguyệt nhẹ giọng trả lời, cô ta có thể làm người không biết điểm dừng nhưng mình không thể làm ngừa không có lương tâm. Đứa bé trong bụng cô ta, nói thế nào thì nó cũng là vô tội. Cô ta chẳng qua chỉ có võ mồm là nhanh thôi, muốn nói thì cứ để cô ta nói đi. Nhưng nếu mình nói lại mà làm cho đứa bé gặp nguy hiểm, thì đấy lại là lỗi của mình rồi. Nghiêm Nặc bình tĩnh nhìn Tần Lục Nguyệt một lúc lâu sau mới nói. Cậu lớn lên đúng là rất ngu ngốc, Tần Lục Nguyệt cảm thấy rất có lỗi, ăn năn nói. Xin lỗi, mình làm liên lụy đến cậu. Hừ, Nghiêm Nặc quay đầu đi, sau đó lại hỏi. Người phụ nữ kia nói thật sao? Cuộc họp hàng năm của công ty cậu bắt buộc phải đi cùng bạn trai. Tần Lục Nguyệt gật đầu, buồn bã nói. Bỏ đi, chưa tiền thưởng thì chưa thôi. Mình cũng không thể tùy tiện tìm một người đàn ông trên đường làm bạn trai được. Nghiêm Nặc cười thần bí, nói. Thật ra, anh hai của mình thời gian này cũng không bận việc gì, mình lại không muốn anh ấy suốt ngày quấn lấy Mễ Khả Nhi kia, vừa hay, để anh hai mình đi cùng cậu đi. Tần Lục Nguyệt trợn tròn mắt gấp gáp nói. Tiểu Nặc làm sao có thể như vậy được, Nghiêm nhị thiếu có thân phận gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình lại có thân phận gì? Mình sao dám để Nghiêm nhị thiếu đóng giả làm bạn trai mình được. Tần Lục Nguyệt lại nói thêm. Hơn nữa, công ty quảng cáo Hưng Minh chỉ là một công ty nhỏ, ngay cả tư cách để so sánh cùng một công ty con của Nghiêm thị cũng không có nữa. Mình làm sao dám mời nhân vật lớn như Nghiêm nhị thiếu đến dự cuộc họp hàng năm của một công ty như vậy chứ? Tần Lục Nguyệt liên tục lắc đầu. Bỏ đi, bỏ đi. Mình đi một mình vẫn tốt hơn. Nghiêm Nặc không thèm để ý đến Tần Lục Nguyệt, lấy điện thoại gọi luôn cho Nghiêm Sâm. Anh hai, cuối tuần anh làm bạn trai của Lục Nguyệt nhé. Cậu ấy phải tham gia cuộc họp hàng năm của công ty. Tần Lục Nguyệt chưa kịp ngăn lại, Nghiêm Nặc đã nói xong. Nghiêm Sâm quả nhiên là yêu thương em gái đến điên cuồng, nghe Nghiêm Nặc nói vậy, lập tức nói. Tuân lệnh, công chúa đã hạ thánh chỉ, nào dám không nghe. Từ trong điện thoại truyền đến những âm thanh đó, Tần Lục Nguyệt như chết lặng đi, trợn tròn mắt. Không thể nào, mình thật sự đi cùng với Nghiêm nhị thiếu đến cuộc họp thường niên của công ty sao? Cách chương.